Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 19. Lại về Bách Xuyên thị. Đường Nhàn vững tin mình đây là ở trong giấc mộng. Đại chiến về sau vô cùng suy yếu, để thân thể của hắn tiến nhập một loại hôn mê trạng thái. Chiến đấu đã kết thúc, hắn nhớ được bản thân là vỡ vụn minh hoàng chấp niệm thể. Hồi tưởng lại về sau, mặt đối trước mắt cái này đoàn màu đỏ kết tinh một vật, Đường Nhàn cũng liền không thế nào sợ hãi. Nơi này tựa như là một cái hư vô không gian, bốn phía một mảnh trắng xóa. Nghe được minh hoàng thanh âm vậy không kỳ quái, cái này chút tận thế cấp sinh vật mấy trăm năm đều không hề chết hết, chân chính tan thành mây khói trước. Y theo lệ cũ, đại khái là muốn nói điểm di ngôn. Bất quá Đường Nhàn không thèm chịu nể mặt mũi. Ta hôm nay nếu như không phải mệnh đủ lớn, ta sẽ chết, ta bằng hữu cũng sẽ chết. Cái trước ta liền không thể nào tiếp thu được, không nói tới cái sau. Cho nên ngươi không cần vì ngươi hành vi biện hộ, ta cự tuyệt tẩy trắng. Chúng ta là địch nhân. Đường Nhàn đây là ăn ngay nói thật, không quản đối phương đánh lấy thế nào bàn tính, có thế nào dự tính ban đầu. Minh Hoàng đã không có thanh âm, Đường Nhàn vậy không biết mình cái này thông qua được khảo nghiệm người có hay không cầm tới Minh Hoàng truyền thừa. Tiếp xuống chuyện phát sinh chính là trắng xóa bốn phía, bắt đầu bày biện ra rất nhiều hình tượng. Tràng cảnh Đường Nhàn đã không biết được, hẳn là tại khu mỏ quặng một chỗ, chỉ là quanh mình đã không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Trong tấm hình là mấy cái cường đại nhất sinh vật tại cùng một cái khác sinh vật chiến đấu. Rất dễ dàng Đường Nhàn liền đoán được, vậy đại khái chính là chư thần hoàng hôn chi chiến. Hắn đối một trận chiến này cụ thể biểu hiện phương thức cũng không có hứng thú quá lớn. Cho dù trận chiến đấu này tại thần thú thị giác xem ra cũng là đánh cho thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang sơn hà sụp đổ thiên băng địa liệt, nhưng đối với bây giờ Đường Nhàn tới nói cũng không có bao nhiêu trợ lực. Trận chiến đấu này là thần thú nhóm thắng, Eden chi chủ rất giống nhân loại, mà trật tự giả sớm nhất hình thái tự nhiên không thể nào là Đường Nhàn mẫu thân bộ dáng, mà là cùng Eden chi chủ một dạng, đại khái liền là một cái là chính tông chiến đấu bạo long thú, một cái khác liền là bị chế tạo ra hắc ám chiến đấu bạo long thú. Sức chiến đấu cũng có được rõ ràng chênh lệch. Đường Nhàn không nhìn thấy hải thần, nhưng tựa như là có ký ức một dạng. Đạt được hải thần truyền thừa về sau, Đường Nhàn vậy minh bạch hải thần trong chư thần hoàng hôn làm cơ giới tộc quy mô xâm lấn tàn sát vạn thú giới. Nhưng tất cả những thứ này cơ hồ đều phát sinh ở phương Bắc Đại Lục. Phương Nam Đại Lục bởi vì hải thần sức một mình, quả thực là ngăn cách tất cả cơ giới tộc xâm lấn. Bây giờ suy nghĩ một chút, Trấn Hải Tăng từng nói qua, hải thần mới thật sự là thần thú, lời này xác thực không giả. Bất quá quá to lớn thân thể cũng làm cho hải thần gặp khó có thể tưởng tượng tiến công. Tóm lại một trận chiến này về sau, tất cả thần thú đều bỏ mình, có lẽ không có chết, thế nhưng đều cùng chết không có gì khác biệt. Cuối cùng cái kia trận tỉ thí là 5-1, quan tòa, ngân hà, thất lạc chi điểu, minh hoàng, trật tự chi chủ, 5 cái tận thế cấp sinh vật đối chiến ban đầu phiên bản trật tự giả. Phá hư thần sở dĩ không tại, căn cứ huyền điểu thuyết pháp, phá hư thần thực lực quá mạnh mẽ, căn bản khinh thường cùng người khác liên thủ, đơn đấu trật tự giả, đối trật tự giả tạo thành trọng thương, nhưng cũng bị trật tự giả chỗ đánh giết. Trận chiến đấu này cuối cùng lấy ngũ đại thần thú liên thủ chiến thắng mà kết thúc. Nhưng ở kết thúc trước đó, xuất hiện một chút ngân hà chỗ không có đề cập mảnh. Kỳ thật bị đẩy vào thần quốc, không ngừng quan tòa một cái, 5 cái thần thú toàn bộ tiến vào qua thần quốc, chỉ là mặt khác 4 cái, không có phí bao lớn công phu liền từ thần quốc bên trong đi ra. Tận thế cấp đến cùng là tận thế cấp, loại này có thể làm cho mình cùng Đường Cảnh đều không thể phát giác được tinh thần lồng giam. Bọn chúng dễ như trở bàn tay phá giải, nhưng trực diện bản tâm phía dưới, chỉ có một người đi ra chậm một chút chút. Quan tòa, lúc kia không có người phát giác được quan tòa không thích hợp. Cơ giới sinh mệnh rốt cục triệt để bại trận, chư thần hoàng hôn chi chiến, lấy vạn thú thu được thắng lợi mà kết thúc. Cái này chút cơ giới tộc hạch tâm vật liệu, từ Eden chi chủ mang về Eden phế tích, hết thảy vốn nên kết thúc. Nhân gian thế giới vậy vốn không nên nhận liên lụy, nhưng quan tòa từ thần quốc sau khi ra ngoài, liền đã triệt để thay đổi. Ngân Hà sắp chết, nó vui nhân loại yêu, liền đi nhân gian. Thất Lạc chi điểu đồng dạng sắp chết, thì bay về phía không cũng biết chỗ, tung tích không rõ. Eden chi chủ tại Eden phế tích mong muốn để thân thể trọng tân khôi phục cơ năng, nhưng kiệt tâm xạ tuyến thật sự là quá cường đại. So với Ngân Hà cùng Thất Lạc chi thần, Eden chi chủ vậy đồng dạng ở vào thời khắc sinh tử. Mà Minh Hoàng thì mang theo không cam lòng bay hướng phương Bắc đại lục nhất phía Tây. Đại chiến kết thúc về sau, thần thú nhóm tựa hồ vậy đem phải bỏ mạng. Không lâu về sau, Ngân Hà cùng Thất Lạc chi thần tin chết liền truyền ra. Minh Hoàng vì sau khi chết không bị sinh linh quấy dày, liền trông đỡ lên một mảnh to lớn linh bạc ngục cùng U Minh Khe. Địa điểm ngay tại đường Nhàn cùng Minh Hoàng chấp niệm chiến đấu trong cái thung lũng này. Đồng thời, Minh Hoàng chết đi tin tức vậy truyền ra, nhưng Minh Hoàng cũng không có chân chính chết đi. Tất cả thần thú phảng phất đều bỏ mình, chỉ có Eden chi chủ cùng quan tòa còn sống. Ký ức đến nơi đây liền không có hình tượng, chỉ có một ít tin tức tại thần thú nhóm dần dần chết đi về sau. Quan tòa đi đến một lần Eden phế tích, đến vậy sau này, Eden trong tộc phàm là có sức sáng tạo sinh vật đều diệt tuyệt. Nhưng chuyện này ngoại giới không biết được, Minh Hoàng cũng là thông qua thôn phệ những sinh vật khác thu hoạch ký ức. Những sinh vật này bên trong liền có quan tòa lúc ấy tùy tùng. Bọn chúng sở dĩ đến đây tội đoạt chi cảnh, chính là cho rằng Minh Hoàng đã chết đi, đồng dạng mong muốn cướp đi Minh Hoàng truyền thừa, chỉ là cùng Eden chi chủ đã trải qua tử chiến về sau. Quan tòa đã trọng thương thở hơi cuối cùng, không dám lấy thân mạo hiểm, đành phải đơn độc phái bộ hạ đến cướp đoạt truyền thừa. Vậy bởi vậy Minh Hoàng biết được quan tòa chân thực mắt, mới mơ hồ minh bạch, lần kia thần quốc chuyến đi, quan tòa bị mê hoặc, nó không ngừng thôn phệ chung quanh sinh linh, làm cho cả tội đoạt chi cảnh đều biến thành một mảnh hoang vu chỗ chết. Nhưng bất kể thế nào thôn phệ, kiệt tâm xạ tuyến mang đến trọng thương đều không thể khôi phục nửa điểm. Sinh mệnh năng lực khôi phục tựa như là bị vĩnh cửu gỡ ra. Minh Hoàng trung quy là khó thoát khỏi cái chết. Nó nhớ lại cuộc chiến đấu kia cũng là một dạng, không quản tại linh bạc ngục bên trong như thế nào thôn phệ vong linh. Đối mặt cơ giới sinh vật kinh khủng xạ tuyến, nó sinh mệnh năng lực khôi phục thủy chung không cách nào đuổi theo. Giống như sắp chết thời điểm, nó ý thức được cái này chút vong linh cho dù thôn phệ sạch sẽ, cũng vô pháp để cho mình thương thế khôi phục, chẳng dứt khoát chết rồi. Là một cái minh giới quân vương, Minh Hoàng cuối cùng chết đi. Khi còn sống hai cái nhất là không cam lòng chấp niệm. Một cái là tiếc nuối với mình tử vong. Nếu như có được bàng bạc sinh mệnh lực, có lẽ đối mặt cơ giới sinh vật, mình liền sẽ không thắng gian nan như vậy. Một cái khác chính là bị quan tòa phản bội. Nguyên lai mơ ước cái thế giới này không chỉ là cơ giới tộc, còn có quan tòa. Tất cả thần thú đều bị quan tòa tính kế, bao quát Eden chi chủ ở bên trong, chư thần hoàng hôn chi chiến về sau, thần thú nhóm đều tính là ở vào thời khắc sinh tử. Chỉ có quan tòa cũng không cần lo lắng cho tính mạng, nó tiến về Eden phế tích, đem vốn là sắp chết Eden chi chủ lại lần nữa trọng thương. Cướp đi cơ giới tộc trọng yếu nhất chế tạo khoa học kỹ thuật. Đồng thời bởi vì thương thế quá nặng, bế quan tại trong tế đàn nghỉ ngơi lấy lại sức. Bốn phía điều động thú loại tìm kiếm truyền thừa. Tại xác định thần thú nhóm chết đi về sau, nó bắt đầu tiến công thế giới loài người, mang theo cơ giới tộc khoa học kỹ thuật cùng một chút nghe lệnh của tòa án thú loại. Quét sạch nhân gian, nhân loại vậy bởi vậy bị đuổi tiến vào kim tự tháp bên trong. Chân tướng lịch sử, dựa vào thần thú minh hoàng bản thân ký ức cùng nó thôn phệ ký ức. Cuối cùng tại đường nhàn trong mộng bù đắp, chư thần hoàng hôn chi chiến đấu tràng diện, xác thực được xưng tụng tận thế. Cũng là tại cái này chút chiến đấu trong tấm hình, đường nhàn minh bạch minh hoàng khuất nhục, lần thứ nhất khảo thí, là khảo thí ta có thể hay không tại minh giới sống sót. Phải chăng có đủ để kế thừa ngươi lực lượng, hoặc là bổ khuyết ngươi chấp niệm sinh mệnh lực. Lần thứ hai khảo thí, thì là ngươi mong muốn thăm dò ta, có thể hay không kiên định mình lập trường, mặc dù ta cảm thấy ngươi thất bại. Với lại hành động này thập phần dư thừa, nhưng vẫn là để ta được đến một chút tin tức, giải đáp ta một chút nghi hoặc. Vạn thú tòa án thích khách đồ án lúc lân tại phát giác được là Eden ma đồng lúc, vì sao nói là tòa án diệt tuyệt Eden tộc, mà hố trời dưới đáy cái kia giao long thuyết pháp, thì là trật tự giả diệt Eden tộc. Trên thực tế hai cái thuyết pháp đều không sai. Bởi vì tình huống bây giờ, nói không rõ đến cùng là quan tòa đang lợi dụng trật tự giả, vẫn là trật tự giả lợi dụng quan tòa, nhưng ít ra mấy trăm năm trước chư thần hoàng hôn, là quan tòa phản bội vạn thú, ghép hình càng phát ra hoàn chỉnh, cả sự kiện chân tướng, đường nhàn đã lớn gây nên rõ ràng, chỉ là đằng sau vô luận hắn nói chút cái gì. Minh Hoàng cuối cùng đạo này chấp niệm đều không có trả lời. Đường nhàn tựa như là vây ở mảnh không gian này, làm sao đều ra không được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể một bản lại một bản nhìn xem Minh Hoàng là như thế nào bị cơ giới tộc đánh bại. Cái này giống như là lặp đi lặp lại tử hình một dạng. Nhìn bốn lần về sau, đường nhàn nói chung bên trên là minh bạch. Cái này nha liền là tại đơn khúc tuần hoàn biểu đạt mình oán niệm a. Nếu như năm đó sinh mệnh lực có thể mạnh hơn chút nữa, có lẽ liền sẽ không rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Cho nên suy nghĩ kỹ một chút, U Minh khe bên trong trận kia tử đấu, phiền toái nhất địch nhân không phải Minh Hoàng cũng không phải vạn thú, mà là U Minh khe bản thân. Cái kia chút khí tức tử vong không ngừng hấp thu mình cùng đường cực kỳ thịt sinh mệnh lực. Lần thứ nhất xuất hiện loại này để cho mình cùng đường cực kỳ thịt đều đuổi không kịp sinh mệnh sói. Mòn tốc độ, có thể hay không đừng thả. Mặc dù ta đối với ngươi không có hảo cảm, nhưng ngươi cho cốt đều bị ta cho dương. Chúng ta cũng coi như hòa nhau. Ngươi giao ra truyền thừa, ta tìm kiếm chỗ tiếp theo. Như thế nào, vẫn không có đáp lại, hoặc là nói đáp lại đường nhàn, vẫn là cuộc chiến đấu kia. Bách Xuyên Thị, mới Bách Xuyên Thị bệnh viện nhân dân còn đang kiến thiết bên trong. Tại nhân khẩu đại lượng dung nhập về sau, Bách Xuyên Thị y quán tự nhiên không còn chỉ có Kiều San San một nhà. Bất quá đường nhàn bị đưa tới Bách Xuyên Thị thời điểm. Trước tiên mọi người còn là nghĩ đến Kiều San San. Hắn chỉ là cực kỳ suy yếu, cũng không lo ngại. Kiều San San nói với Lê Tiểu Ngu, làm sao lại ngươi một cái? Nguyên Vũ đâu? Tiểu Cửu đâu? Cái kia chim đâu? Đầu kia xuẩn long đâu? Cha hỏi là Khanh Cửu Ngọc. Đi, Ngạ Hải, đường cực kỳ thịt hoàn toàn như trước đây ngữ khí cứng nhắc. Ánh mắt hắn liền nhìn chằm chằm đường nhàn. Mấy giờ trước? Đường nhàn một mực chỗ đang hôn mê không cách nào tỉnh lại. Đường cực kỳ thịt cùng huyền điểu rằng co trong chốc lát. Huyền điểu biểu thị mình sẽ không ra tay với đường nhàn. Cũng nói cho đường cực kỳ thịt, lúc này có thể mang theo Đường Nhàn về Bách Xuyên thị. Đường cực kỳ thịt suy nghĩ một chút, tiếp nhận đề nghị này, không có để ý tới Huyền Điểu, mà Huyền Điểu cũng không giải thích cái gì, vỗ cánh bay hướng phương đông, hướng Ngạc Hải phương hướng bay đi. Đường cực kỳ thịt dùng cực kỳ cứng nhắc hình thức, đem tội đoạt chi tây cảnh chuyện phát sinh giảng một bản. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy lo lắng, chỉ có Cú Mang, thần sắc rất là hưng phấn. Người nói là hắn thực lực đột nhiên có tăng lên cực lớn. Vâng, Đường cực kỳ thịt nói ra, ta muốn làm cái thí nghiệm. Cú Mang nhìn xem Lê Tiểu Ngu, cái gì thí nghiệm? Lê Tiểu Ngu bỗng nhiên cảnh giác lên, nhưng là đã chậm. Cú Mang niệm lực điều khiển, một cắm rễ vật dây leo từ trong phòng bệnh trên trần nhà đâm vào, trực tiếp quán xuyên Đường Nhàn cánh tay. Lê Tiểu Ngu nhìn xem một màn này, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy giống như là xù lông mèo một dạng hung ác trừng mắt Cú Mang. Đường cực kỳ thịt vậy ở thời điểm này trước tiên vọt lên. Ngừng, nghe ta giải thích xuống. Cú Mang bình tĩnh nhìn xem Đường cực kỳ thịt, phòng này bên trong có thể đánh thắng nàng liền Đường cực kỳ thịt một cái. Tống Khuyết, Ác Ca bọn người đều không tại. Tại các ngươi muốn xử trí ta trước đó, xem trước một chút Đường Nhàn tay. Lê Tiểu Ngu hung hăng trừng mắt liếc Cú Mang, theo sau phát hiện Đường Nhàn vết thương đang từ từ khỏi hẳn. Kiều San San nhíu mày nói ra, lão bản trước kia nhưng từ không bị thương, nếu là hắn thụ thương, đều là trong nháy mắt khỏi hẳn liền cùng Đường cực kỳ thịt một dạng. Đường cực kỳ thịt cực kỳ nghi hoặc. Mình đều đã khôi phục, vì sao Đường Nhàn không có khôi phục? Cú Mang liền nhìn thoáng qua Đường cực kỳ thịt. Đường cực kỳ thịt bỗng nhiên minh bạch dụng ý. Hắn cũng là ngoan nhân, trực tiếp tại trên cánh tay mình cắn xé. Vốn nên máu thịt be bét tay, lại là trong nháy mắt khỏi hẳn. Cái này mới là hai cái sinh mệnh sức khôi phục có thể xưng biến thái gia hỏa nên có sinh mệnh tốc độ khôi phục. So sánh phía dưới, Đường Nhàn sinh mệnh tốc độ khôi phục liền lộ ra rất chậm. Lê Tiểu Ngu nội tâm càng thêm lo lắng, chỉ là gặp lấy Cú Mang tựa hồ cực kỳ hưng phấn bộ dáng. Nàng hỏi, người biết cái này là chuyện gì xảy ra? Là, nhắc tới cũng xảo, trước mấy ngày, ta vừa vặn cùng Tống Khuyết trò chuyện qua, có khả năng hay không tiến hành lần thứ hai thiên phú thiêu đốt. Lần thứ hai thiên phú thiêu đốt về sau, thân thể hội lộ ra cái dạng gì trạng thái? Cú Mang nhìn về phía Đường Nhàn, chỉ cảm thấy Đường Nhàn thân thể đơn giản liền là bảo tàng. Nếu như không phải Lê Tiểu Ngu tại cái này, nàng đều hận không thể lập tức đối Đường Nhàn làm chút không thể diễn tả sự tình. Thiên phú thiêu đốt về sau thân thể cơ năng hội trên phạm vi lớn hạ xuống. Tống Khuyết liền kinh lịch qua, ta vậy kinh lịch qua, chỉ là ta không có thiêu đốt toàn bộ thiên phú. Trên lý luận tới nói, lần thứ hai thiên phú thiêu đốt vậy một dạng, nhưng chẳng biết tại sao, chúng ta đều không có cách nào lần nữa thiêu đốt thiên phú. Tựa như cái kia đạo môn biến mất một dạng, Đường Nhàn thực lực trong khoảng thời gian ngắn có cực điểm trình độ tăng lên. Hắn cũng không phải đáng thương bạo quân loại, như vậy hắn có thể sử dụng thủ đoạn liền chỉ có lần thứ hai thiên phú thiêu đốt. Cho nên hắn hiện tại còn có thể khôi phục sao? Có thể, lần thứ nhất thiêu đốt thiên phú về sau, liền triệt để biến thành người bình thường. Loại này mắt trần có thể thấy hồi phục năng lực là không có. Nhưng Đường Nhàn còn có thể có. Ta không xác thực định có phải là hắn hay không Eden huyết mạch nguyên nhân. Bất quá chờ hắn tỉnh lại hỏi một chút liền biết. Cú Mang chưa hề nói là, nếu như nhị đoạn thiêu đốt thiên phú, không phải duy nhất một lần năng lực, mà là có thể nhiều lần sử dụng năng lực. Như vậy Đường Nhàn tương đương với đem nhân loại sức chiến đấu cất cao đến khác một bậc thang bên trên, ngày mai khảo nghiệm lại một lần. Nếu như hắn hồi phục tốc độ trở nên càng nhanh,